Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 tang thi, vẫn là dị năng giả, lão công ngươi điên rồi, bên ngoài đều là ăn thịt người tang thi. Đến lúc đó ngửi được mùi máu tươi, còn không được đem chúng ta cắp xé, mà thế ngày thứ ba. Liền tính có ngốc người thông qua quan sát cũng đã là phát giác tang thi đối huyết tinh. Đối thanh âm đến tột cùng là có bao nhiêu mẫn cảm. Mà Túc Như Thuyết mới vừa một đao chấm dứt trẻ con mẫu thân này một cách làm. Cơ hồ liền cùng tìm chết không có lầm. Trước mắt ngoài phòng tang thi đã là người được Túc ra phòng khách nồng đậm mùi máu tươi. Bồi hồi không chịu rời đi. Thậm chí so vừa mới càng thêm điên cuồng mà tông cửa. Chụp đánh ngoài cửa sổ vòng bảo hộ, Trương A Di ước gì Túc ra mẹ con toàn uy tang thi. Kết quả nàng lão công khen ngược, thế nhưng chủ động khải khẩu, nói muốn giúp Túc ra mẹ con đem trong phòng cục diện rối rắm xử lý rớt, người cái nữ nhân hiểu cái. Gì, hàng xóm Trương Thúc Thúc không đơn thuần chỉ là không điên. Thả hắn so ở đây tất cả mọi người càng có đầu óc. Hiểu được xem xét thời thế, trước mắt Túc ra ngoài phòng tất cả đều là tang thi. Bọn họ đi ra ngoài không thể nghi ngờ là tìm chết. Huống chi bọn họ lại không vũ khí, nhưng như lại ra mặt dày ăn vạ Túc ra không đi. Sợ là bất tử ở Túc Như Thuyết đao hạ, cũng sẽ bị biến thành tang thi Túc Như Thuyết cắn chết. Toàn biến tang thi, lưu tại Túc ra cũng là tìm chết, không bằng nghĩ cách lao ra đi trốn hồi nhà mình mới là tốt nhất chi sách. Trương Thúc Thúc ánh mắt ở trên bàn trà di động cùng mẫu tử thi thể gian lưu luyến. Không khỏi tới chú ý, đoàn người mang di động, đem điện thoại đều móc ra tới, trừ bỏ hắn hiện đại khoa học kỹ thuật manh lão bà Trương A Di. Trương Thúc Thúc cùng mặt khác hàng xóm cơ hồ đều sủy di động. Bất quá đoàn người đều thông minh mà đưa điện thoại di động điều thành chấn động hình thức. Trương Thúc Thúc đem hàng xóm nhóm di động từng cái triệu hồi vang linh hình thức. Sau đó lại dùng hàng xóm di động cho chính mình di động bắt điện thoại. Cũng đem sở hữu di động đánh số, một hào, hai hào, thẳng đến toàn bộ biên song hào. Trương Thúc Thúc lại đem mọi người di động ở nữ nhân chảy ra máu loãng gột rửa một lần. Dùng di động bát thông một người thổi kèn cơ, mở ra cửa sổ đem một người thổi kèn cơ xoay tròn cánh tay tung ra đi. Sau đó lại bay nhanh đóng lại cửa sổ, liền thấy một hai chỉ tang thi ngửi khí vị. Cũng bị di động tiếng chuông phát ra ra thanh âm hấp dẫn. Dẫm lên lay động nện bước nhào hướng nhất hào di động rơi xuống địa mơ siêu lại sau đó là hai người. Thổi kèn cơ, Trương Thúc Thúc bào chế đúng cách Túc Như Thuyết ánh mắt thâm liễm. Không hé răng, cũng không có làm động tác, chỉ lạnh nhạt mà nhìn hàng xóm Trương Thúc Thúc tự cứu. Túc mụ mụ tắc từ đã là hoàn hồn nhằm phía phòng ngủ. Bởi vì con nuôi Túc Như Hạ là đặc chủng quan quân có khi sẽ quải thải về nhà. Cho nên Túc mụ mụ có phòng xử lý ngoại thương hòm thuốc thói quen. Chờ Túc mụ mụ từ phòng ngủ lấy ra hòm thuốc liền gặp khách đại sảnh nữ nhân thi thể. Đang bị hai cái nam nhân trước sau giá nâng tới rồi cửa. Mà Trương Thúc Thúc tác ôm ấp thiếu hụt cầm nữ nhân đầu cũng đứng yên ở bên cạnh cửa, mẹ. Chỉ cần bọn họ vừa ra đi. Ngài liền lập tức xông lên đi đem cửa đóng lại, nhớ lấy thượng bảo hiểm mơ siêu Túc Như Thuyết như là sớm đã xuyên thủng hàng xóm Trương Thúc Thúc. Kỹ xảo, đối mẫu thân nhỏ giọng dặn dò, giờ phút này Túc Như Thuyết đã là không sức lực thay thế mụ mụ đi hoàn. Thành thủ vệ trọng trách hảo Túc mụ mụ đau lòng mà nhìn nữ nhi. Thật mạnh gật đầu ta số 1, 2, 3, đại gia cùng ta cùng nhau lao ra đi. Các ngươi hai cái nghe ta hiệu lệnh, ta làm ném thi thể, các ngươi liền ném mơ siêu. Túc mụ mụ nghe thấy hàng xóm Trương Thúc Thúc công đạo. Sau đó Trương A Di tay run run rẩy rẩy mà vỗ về Túc ra đại môn. Trương Thúc Thúc ba thanh rơi xuống, Trương A Di nhanh chóng cậy ra Túc ra đại môn. Trương Thúc Thúc xung phong, lao ra Túc ra, Túc Như Thuyết trừ phi, mọi người đều thấy được Trương Thúc Thúc tàn nhẫn cách làm. Trương Thúc Thúc sóc chân đem ôm ấp nữ nhân đầu đương bóng cao su mà một chân đá bay đi ra. ngoài, đi mau, nữ nhân đầu thế nhưng đột nhiên phát ra nặng nề tiếng ca. Thoáng chốc hấp dẫn nghe tiếng chính hướng Trương Thúc Thúc đám người vọt tới tang thi. Các tang thi lần thứ hai bị huyết tinh cập thanh âm hấp dẫn. Hướng tới phát ra tiếng nữ nhân đầu phóng đi, nguyên lai cuối cùng một cái di động. Bị Trương Thúc Thúc nhét vào nữ nhân trước, đầu bị Trương Thúc Thúc một chân đá bay nháy mắt. Trương Thúc Thúc bay nhanh mà bắt thông cuối cùng một cái số di động. Thành công đem ý đồ vây công bọn họ tang thi dẫn đi, lão Trương. Cứu mạng a, hàng xóm nhóm lao ra Túc gia. Ai cũng không ngờ tới muốn giúp Túc gia mẹ con đem rộng mở đại môn đóng lại. Cũng may Túc Như Tuyết trước tiên dặn dò mụ mụ. Túc mụ mụ đem hàng xóm đều đi hết, lập tức vọt tới trước cửa phòng, đem nhắm chặt, cũng nghe nữ nhi nói. Hung hăng rơi xuống trên cửa bảo hiểm mơ siêu nhưng vào lúc này. Liền nghe thấy ngoài phòng có người nổi điên dường như kêu cứu mạng, Túc mụ mụ nương mắt mèo xem. Liền thấy hai cái nâng nữ nhân thi thể nam nhân thực bất hạnh mà bị tang thi theo dõi. Mà Trương Thúc Thúc thế nhưng chậm chạp không chịu hướng hai cái nam nhân hạ đạt chỉ thị. Hai cái nam nhân sợ tới mức điên cuồng gào thét cứu mạng. Thậm chí quên ném xuống nữ nhân thi thể hãy còn chạy trốn. Thẳng đến một con tang thi đánh tới. Đem một người nam nhân tính cả nữ nhân thi thể cùng phát gục. Lại sau đó đệ nhị chỉ tang thi đánh tới. Không bị tang thi phát chung nam nhân lúc này mới nhớ tới muốn bỏ thi bỏ hàng xóm chạy trốn. Nhưng mà lại là hậu chi hậu giác quá muộn. Nam nhân kia cũng đồng dạng trở thành tang thi trong bụng cơ mơ siêu mà Trương Thúc Thúc thì tại. Nghe nói hai cái hàng xóm kêu cứu, lạnh nhạt thế nhưng mà liền đầu cũng không hồi, Túc mụ mụ lại lần nữa thân thiết cảm nhận được mạt. Thế tàn khốc, mà thế tới, nhân tâm toàn thay đổi yốt cuộc đuổi đi phiền toái hàng xóm nhóm. Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy thân mình một liệt, trọng tâm không xong mà ngã ngồi trên mặt đất, tay chạm vào chính là trước đây bị nàng dùng dưa hấu đao chui đao phá đi trẻ con tang thi đầu hài. Cốt. Không nghĩ tới hài cốt thế nhưng có giấu một cái nhỏ bé tinh hạch. Phát hiện tinh hạch Túc Như Tuyết thật là dở khóc dở cười, Như Tuyết. Thương thế của ngươi, Túc mụ mụ thấy nữ nhi ngã ngồi trên mặt đất. Theo bản năng mà nhìn về phía nữ nhi vai trái thượng nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Túc mụ mụ nước mắt lần thứ hai vỡ đê, nữ nhi bị trẻ con tang thi cắn xé miệng vết thương. Máu sớm đã khô cạn. Nhưng nguyên bản đỏ thắm huyết thế nhưng biến thành màu đen. Túc mụ mụ biết nữ nhi đây là cảm nhiễm tang thi virus mẹ. Tìm căn dây thừng tới. Đem ta bó thượng, nếu ta bất hạnh biến tang thi. Ngài liền dùng cây đao này đem ta đầu cắt bỏ Túc Như Tuyết giống như công đạo hậu sự mà nói. Ca, trong chốc lát khẳng định còn sẽ lại gọi điện thoại tới. Mẹ ngài nhận được ca đánh tới điện thoại. Nhất định phải ca cần phải mau chóng về nhà. Ta lo lắng Túc Như Tuyết lo lắng hàng xóm Trương A-di đám người còn sẽ lại đến trong nhà tìm phiền. Toái, đến lúc đó nếu nàng không còn nữa, ca ca cũng không thể gấp trở về. Quản chi là, chỉ cần ngài có thể chống được ca trở về, liền nhất định có thể được cứu vớt. Bao Túc Như Tuyết duỗi tay đủ hướng nàng bối về nhà tới ba lô Túc mụ mụ vội vàng ném xuống hòm. Thuốc, giúp nữ nhi đem ba lô từ trên bàn trà mang tới, nơi này có ăn uống. Tỉnh điểm ăn, nên là đủ ngày chống được ca đã trở lại, Túc Như Tuyết vốn là muốn thúc giục niệm lực từ vòng ngọc. Trong không gian đào ra vật tư đem ba lô lấp đầy. Đáng tiếc, gặp trẻ con tang thi trọng thương nàng đã là không có năng lực làm như vậy, Như Tuyết. Mẹ sẽ không trói ngươi, càng sẽ không giết ngươi. Ngươi không phải cùng ngươi ca như hạ nói bị tang thi chảo cắn. Còn có khả năng sẽ biến thành cái kia cái gì dị năng giả sao mụ mụ tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành dị năng giả. Cho nên khuê nữ đừng từ bỏ. Đáp ứng mụ mụ ngàn vạn đừng từ bỏ, hảo. Mẹ, ta đáp ứng ngài, Túc Như Tuyết gian nan mà rắc tươi cười nói. Mẹ, ca giống như tới điện thoại, phải không Túc mụ mụ đứng dậy. Biên lau nước mắt thủy, biên chạy hướng bàn trà xem xét điện báo, liền nghe thấy phía sau truyền đến ngã đâm thanh, lại là cửa phòng nhắm chặt cập khóa lại thanh âm, túc mụ mụ thế mới biết chính mình bị lừa. Hết chương.